Yêu thầm, thầm yêu, chương 18, hẹn hò đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi vui chơi kết thúc, nó vẫn là chưa nói cho cậu nghe những gì bản thân muốn nói, cậu cũng không thể nói thẳng lòng mình cho nó nghe. Có lẽ giữa Kiều Thanh Vi và Giang Chiết Khoa thật sự đã tồn tại một bức tường lớn ngăn cách, và bức tường ấy lại mang tên là Ngô Phong. Sau ngày hôm đó, cả bọn vẫn không hề biết rằng ngày mai sẽ có một chuyện vô cùng bất ngờ xảy ra với họ. Biết tin gì chưa? Trên bảng tin trường vừa có tin và ảnh chụp Giang Chiết Khoa đã ở lại nhà Kiều Thanh Vi cả đêm luôn đấy. Còn chụp được cảnh cậu ta chạy vào nhà nữa đấy. SS1, nghe nói Ngô Phong và Kiều Thanh Vi còn ở chung nữa. SS2, cả Trần Manh Khê cũng vào mà không thấy ra luôn đấy. SS3, còn nữa nè, sáng hôm sau họ còn cùng nhau hẹn hò đôi nữa đấy. SS1 cứ thế tin đồn thật giả lan rộng ra, nó lại một lần nữa vướng phải không ít ganh ghét. Nào là bắt cá cả lưới, giả vờ thuần khiết, kẻ hai mặt, vân, vân, và, mây, mây, chỉ có điều, nó thật lòng khó chịu nhất chính là chuyện Trần Manh Khê vô cùng được đón nhận, tại sao nó lại không chứ? Thật bất công à, nhất định phải tìm cách tìm ra kẻ đã chụp hình bọn nó mới được. Còn tiếp, chép này hơi ngắn nhỉ, cách chương.